Xung quan nhất nộ vi lam nhan, chương 25, góc truyện audio.com. Chấn nhân một tay cầm cương, một tay ôm chặt người trong ngực, nhất quyết không chịu thả lỏng, thúc ngựa phi nhanh hơn, chạy về phía thành nhỏ mà vừa nãy Tráng Quả vừa chạy ra. Tráng Quả nằm trong gờ ngực chấn nhân, cảm nhận được hỏa nhiệt xuyên thấu qua bạc y ướt đẫm, nghe được âm thanh tim hắn đập quả thực không giống như phản ứng của một người tập võ, cực kỳ nhanh, lại hỗn loạn. Thiếu gia bị thương chỗ nào sao? Sao thiếu gia lại xuất hiện ở đây? Ta bị thiếu gia bắt được rồi sao? Thiếu gia sẽ dùng biện pháp nào để đối phó với ta đây? Vẫn giống như trước, trừng phạt ta như vậy sao? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ đánh ta chứ? Hắn sẽ không bán ta lại cho những người khác chứ? Tráng Quả không ngừng miên man suy nghĩ, cuối cùng y quyết định vô luận thiếu gia trừng phạt mình thế nào, y cũng sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn nhận hình phạt mà một đào nô phải chịu. Sau đó nói với thiếu gia, rằng mình muốn rời khỏi hắn, thỉnh hắn cho phép. Sau khi thiếu gia phát tiết tức giận có lẽ sẽ cho mình rời đi. Rất nhanh, hai người một ngựa tiến nhập Hộ Quốc, một thành nhỏ trong địa phận của Bảo Định Phủ. Tráng Quả nhớ lại cảnh lúc nãy trong thành nhỏ này, sợ người khác nhìn mình như nhìn một nữ hài tử bị thiếu gia ôm vào trong ngực, cả mặt đỏ rực, mở miệng nói với thiếu gia. Thiếu gia, ngươi giải huyệt đạo cho Tráng Quả, để Tráng Quả tự mình đi ta. Tráng Quả sẽ không đào tẩu. Thiếu gia, chấn nhân không đáp lại, chỉ ôm y càng thêm chặt. Xuyên qua màn mưa tầm nhìn không được tốt lắm, nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy một tấm biển được mưa cọ rửa sạch sẽ. Tìm được khách duy nhất trong thành, chấn nhân ôm Tráng Quả xuống ngựa. Nói với tiểu nhị đang ra chào đón, người giúp ta mang hành lý trên ngựa vào đây, phân phó những người khác chăm sóc ngựa của ta cho tốt. Cho ta một căn phòng tốt nhất, nếu có tiểu viện tự độc lập thì ta bao toàn bộ. Hắn tình nguyện đem cái bọc có quân phù có thể ra lệnh cho 45 vạn đại quân kia cùng với toàn bộ hành lý của mình giao cho. Tiểu nhị cũng tuyệt đối không muốn thả lỏng người đang được ôm trong gờ ngực, vâng, đại gia, người trước mặt bị mưa thấm ướt sũng, nhưng tiểu nhị thấy cách ăn mặc của người này, cách nói năng, khí chất cùng bảo mã vừa nhìn đã biết là có giá vạn kim, là biết người này phi phú tức quý. Chỉ là trong gờ ngực hắn ôm không phải là giai nhân thiên kiều bá mị, quả thật có điểm làm cho người ta tiếc nuối. Nhưng nói không chừng được chắn ôm vào trong ngực chính là thân nhân của hắn a, không dám chậm trễ. Tiểu nhị tươi cười, liên thanh nói, đại gia ngài yên tâm, bảo mã của đại gia ngài, chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng. Tiểu vu, lại đây dẫn ngựa, lấy bọc hành lý của chấn nhân từ trên lưng ngựa xuống, xách trên tay, hô lớn với người trong khách. Gã theo sát phía sau, cung kính nói. Đại gia, bỉ, vừa lúc có một gian tiểu viện tự chuyên môn cho quan to quý nhân lỡ đường dùng nghỉ chân, hiện giờ vẫn đang để không, cam đoan sạch sẽ thoải mái. Người xem, có nên, đưa ta đến đó, vâng, thỉnh ngài qua bên này. Điếm tiểu nhị vòng tránh đằng trước dẫn đường, vào tiểu viện tự, bước nhanh đi vào trong phòng, đem Tráng Quả nhẹ nhàng đặt trên giường an trí xong xuôi. Xoay người đi đến trước mặt, tiểu nhị đang ở chờ đợi phân phó, từ hành lý lấy ra một đĩnh bạc 12 lượng đưa cho gã. Đây là tiền phòng 2 ngày, ăn cơm tính khoản khác, còn thừa thì thưởng cho ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi lập tức bảo người đưa nước nóng đến, chúng ta phải tắm rửa. Dục dũng không cần thu dọn, cơm tối cũng không cần đến kêu. Nếu đói bụng ta sẽ gọi ngươi, khi ngươi đưa cơm tới thì dọn dẹp dục dũng, nhớ kỹ, không có phân phó, không được tới gần nơi này. Tiểu nhị ca nhìn đĩnh bạc này, có chút không dám tin tiếp nhận. 12 lượng khấu trừ tiền thuê phòng 2 ngày, còn lại ước chừng những 8 lượng. Này, 8 lượng bạc này đều là của mình sao? 8 lượng bạc tương đương mấy tháng tiền công của mình. Điếm tiểu nhị mừng rỡ, không ngừng cúi người trước chấn nhân, trong miệng không ngừng nói. Đại gia, ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ làm theo những gì ngài phân phó. Thỉnh ngài chờ một chút, tiểu nhân sẽ cho người đưa nước tắm tới ngay. Cảm ơn đại gia ban cho. Điếm tiểu nhị hiểu được cách xem sắc mặt người khác, không nhiều lời nữa, cầm thỏi bạc vui vẻ ra khỏi phòng, đi phân phó những người khác làm việc. Vừa đi vừa nghĩ, hôm nay đúng là ngày may mắn, gặp được chủ nhân ra tay hào phóng như thế. Bên này, chấn nhân thấy, tiểu nhị đã rời đi, liền đi tới trước giường, bắt đầu thoát y phục của Tráng Quả ra. Thiếu gia, ngươi muốn làm, cái gì, ta, Tráng Quả lo sợ. Không thể nào, thiếu gia thật sự lựa chọn cách này để trừng phạt y sao? Y tình nguyện bị một trận đòn tàn nhẫn còn hơn. Chấn nhân nằm lặng cười, xài thi phục của Tráng Quả, dùng khăn mặt sạch sẽ trong phòng giúp y lau khô người, lại dùng chăn đắp lên cho y, rồi mới tự mình cởi bỏ ngoại bào đã ướt sũng của mình. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa, tiếp theo là nghe tiếng hô từ bên ngoài truyền vào. Đại gia, nước tắm của ngài đến đây. Chấn nhân chỉ khoác nội y tiến ra cửa, để tiểu nhị trong nâng thùng nước tắm vào trong. Đợi tất cả thu xếp ổn thỏa, tiểu nhị cúi người rời khỏi. Thùng nước tắm tương đối lớn, có thể đủ cho hai đại nam nhân tiến vào. Chấn nhân quyết định không cần lãng phí không gian tốt như vậy. Đi đến bên giường, ôm lấy Tráng Què bởi vì thẹn thùng mà toàn thân xích lọa phiếm hồng, đặt y vào nước ấm trong thùng tắm, chính mình cũng lập tức cởi sạch y khố toàn thân, nhấc chân đi vào. Rốt cuộc hai người mặt đối mặt trần trụi nhìn nhau. Chấn nhân cũng không giải huyệt cho Tráng Què, cứ như vậy để y quay người lại phía mình trong thùng tắm, để y ngồi giữa. Gờ ngực mình, cầm lấy khăn mặt mềm mại, nhẹ nhàng chà lau người cho y, thiếu gia im lặng khác thường, Tráng Què thì không biết phải làm thế nào, ngơ ngác ngồi trong. Gờ ngực thiếu gia, nghĩ làm cách nào để đề nghị với thiếu gia chuyện mình muốn về nhà. Lau lau, bởi vì thân thể trần trụi, khoảng cách gần như vậy làm Tráng Què mặt đỏ tai hồng, đột nhiên cảm giác được cái gì đó nóng bỏng rơi trên vai mình, như giọt mưa nóng bỏng, một giọt lại một giọt rơi xuống. Là cái gì vậy, theo vị trí này nói, hẳn là, sao có thể, trong lòng Tráng Què cực lực phủ định ý nghĩ của mình, một giọt lại một giọt, nóng bỏng lại nóng bỏng, Què Què, ta rất nhớ ngươi, ngươi. Ngươi không cần ta sao, ngươi không muốn ta nữa sao, vì sao phải, rời khỏi ta, Què Què, ta rất nhớ ngươi, Què Què, trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc không giấu được nữa. Tráng Què nếu không phải bị điểm huyệt thì lúc này y nhất định sẽ run rẩy như lá rụng trong gió. Nói cho ta biết, ta có chỗ nào không tốt, nói cho ta biết, đừng vứt bỏ ta, đừng, Què Què, ta đã nghĩ, khắp thiên hạ này, mọi người rồi sẽ rời khỏi ta, chỉ có ngươi, ngươi sẽ không rời khỏi ta. gocchuyenaudio.com Đừng vứt bỏ ta, ngươi không muốn ta nữa sao? Què Què, đừng rời xa ta, van cầu ngươi. Thiếu gia, đừng nói nữa. Là Tráng Què không tốt, Tráng Què không nên rời khỏi ngươi. Thiếu gia, van cầu ngươi đừng như vậy. Ta, Tráng Què về sau có đánh chết cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Ngươi, đừng khóc, thanh âm của Tráng Què cũng nghẹn ngào. Què Què, ngươi đừng gạt ta. Đừng bỏ ta lại như vậy. Ta, sẽ điên mất, những sợ hãi, bất an, bi thương, cô độc tích tụ trong một tháng này rốt cuộc cũng bộc phát. Chấn nhân tạm thời vứt bỏ lãnh tĩnh, tàn khốc bình thường, gương mặt luôn bình tĩnh của tiểu vương gia giờ chỉ như một đứa nhỏ hơn 10 tuổi ôm lấy Tráng Què mà khóc giống lên. Hắn ôm chặt lấy Tráng Què từ phía sau, không chịu thả lỏng, sau lại chôn mặt vào gáy Què Què, khóc thút thít nấc nghẹn, vừa khóc vừa cắn bả vai và lỗ tai y, ngập ngừng nói. Què Què, ta muốn ngươi, rất muốn ngươi. Què Què, cho ta cầu ngươi. Nước dần lạnh, nhưng người càng lúc càng nóng. Tráng Què đã được giải huyệt nhưng lại vẫn như lúc bị điểm huyệt mềm nhũn ngã vào. Gờ ngực chấn nhân, tùy ý cho người phía sau giở trò trên người mình. Ân, a thiếu gia, Què Què, đừng gọi ta là thiếu gia nữa, gọi ta là ưng, giống như trước đây ngươi luôn gọi ta ấy. Nhớ lại xem, khi đó ngươi gọi ta thế nào? Hôn lên hai má Què Què, lông mi cái trán, mí mắt chóp mũi. Ngô, ưng, của ta, tiểu lão ưng, Què Què, chấn nhân nghe thấy Què Què gọi như vậy, một tiếng gầm nhẹ nương theo nước ấm mà chôn mình thật sâu vào cơ thể Què Què. Khách chương.